Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, có thể xưng đối thủ Long Hổ Liên Hợp là đại địch. Người này hết sức phổ thông, Tô Kiếp lần đầu tiên trông thấy cái kia gọi là Ôn Đình thanh niên. Chỉ cảm thấy rất bình thường, ở đâu đều không đáng chú ý, nếu như trong đám người. Căn bản sẽ không phát hiện có một người như thế. Phổ thông đến cho bụi giống như. Có thể nhìn lần thứ hai xuống tới. Hắn liền cảm thấy người này không đơn giản. Giống như là giấu ở một chậu cá trong mắt trân châu. Mặt ngoài cùng cá mắt hết sức giống. Nhưng hạch tâm chỗ sâu có sáng bóng. Mà mắt thứ ba, hắn thình lình chỉ bằng mượn trực giác. Người này vô cùng lợi hại. Giống như là một đạo thâm uyên, sơn đen kịt, vĩnh viễn cũng thấy không rõ lắm trong vực sâu đến cùng có cái gì. Chỉ cảm thấy mình nhìn chăm chú thâm uyên thời điểm, thâm uyên chỗ sâu, vô số kinh khủng tồn tại cũng tại nhìn chăm chú chính mình. Cái này Ôn Đình khí chất, thâm bất khả trắc, Tô Kiếp xem người không nhìn hình thể, xem khí chất, xem thần ý, xem căn cơ. Xem nội hạch, như hắn xem dương thuật, bên trong liền là một thanh thiên tử chi kiếm, ngoài nghề đức, người trong nghề pháp, lẫn nhau thẩm thấu, phụ trợ dùng âm dương, nắm tâm lý của mình tố chất cùng nhân cách tôi luyện đến chính trực. Sắc bén, đại cương, trừ tà, đi kiếm chi đạo, chảm vạn sự phiền não, mà phong hằng ích, liền là thuần túy hung thú. Hoặc là nói là ma, không phải người, cũng không có nắm bất luận cái gì người làm người xem. Băng lãnh vô tình, giống như Lưu Quan nói, nắm chúng sinh làm cừu non, đem mình làm thần, nhưng phàm tâm lý tố chất tu luyện tới cực cường trình độ. Người bên trong ở hạch tâm đều sẽ có một loại đặc thù. Đặc thù đại biểu suy nghĩ của hắn hình thức, cũng chính là thế giới quan. Giá trị quan, nhân sinh quan lý niệm hình thành, mà lại đối với cái này lý niệm kiên định không thay đổi. Đây cũng là nho gia theo như lời thánh tâm chi đạo. Tô Kiếp thấy qua đủ loại lợi hại nhân vật, trước mặt dương thuật phong hằng ích không nói, cái kia Lưu Quang Liệt, giống như cái tiên nhân hạ phàm, mà Trương Niên Tuyền tựa hồ dạo chơi nhân gian lạt ma Bồ Tát. Trương Hồng Thanh giống như là một loại nào đó chính tà hợp nhất. Duy ngã độc tôn bá chủ. Còn có cái kia không hiểu thấu cùng tự mình động thủ. Suýt nữa nắm chính mình giết chết huyền bí long mặt nạ thanh niên. Thì thật thật giống như thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Mà Omoto Muki, Tô Kiếp từ trên người hắn thấy được Nhật Bản cổ lão võ sĩ cái bóng. Trên người người này hạch tâm là Nhật Bản tinh thần võ sĩ đạo. Mặt ngoài thì là Trung Quốc tư tưởng nho gia. Nếu như muốn so dụ, vậy người này có khả năng ví von trở thành một ngọn núi. Mặt khác, Ude cùng cha mình Tô Sư Lâm cũng là tuyệt đối cường giả. Bất quá Tô Kiếp theo Ude trên thân, giống như thấy được cổ đại trong thần thoại khoa phụ cái bóng. Không ngừng truy đuổi mặt trời. Ude là truy cầu trong lòng hắn siêu sức mạnh tự nhiên. Tô Sư Lâm Tô Kiếp nhìn không ra là cái gì. Hoặc là một mặt bảo kính dỉ xét. Bị long đong, có dơ bẩn, cố ý nhiễm phải bụi bặm lịch sử. Chỉ khi nào một lần nữa mài chế, liền sẽ trói lọi, thậm chí là đang cố ý lắng động. Giống như đồ cổ di vật văn hóa, trải qua xa xưa niên đại. Ngược lại giá trị lớn hơn, Ude cùng Tô Sư Lâm cảnh giới cao thấp, Tô Kiếp đánh giá không ra, trên thế giới đến cùng có hay không siêu tự nhiên lực lượng. Tô Kiếp hiện tại cũng hết sức nghi hoặc, bởi vì, hắn càng tiếp xúc đến khoa học, liền càng không biết về sau sẽ phát sinh cái gì, chính như phát minh máy hơi nước người, cho rằng là cải biến nhân loại cách sống, nhưng hắn không biết. Tại sau này nhân loại còn có thể lên trời, đến ngoài không gian bên trong đi, có lẽ 30 năm, 50 năm, 100 năm sau, khoa học kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh. sinh mệnh khoa học gen công trình đạt được cự đại tiến bộ. Cơ thể người sẽ sinh ra siêu sức mạnh tự nhiên cũng khó nói. Chỉ cần không đột tử, Tô Kiếp cảm thấy mình hiện tại có thể sống đến 120 tuổi. Tuyệt đối sẽ không so Trương Niên Tuyền ngắn. Nói cách khác, hắn còn có thể mưa gió trải qua 100 năm tuế nguyệt. Một thế kỷ, từ hiện tại thế kỷ 21 vượt qua đến 22 thế kỷ đi. 22 thế kỷ thế giới đến tột cùng là cái dạng gì? Tô Kiếp kỳ thật cũng rất tò mò. Hiện tại là năm 2018. Tuế nguyệt tầng tầng, thời gian thoáng qua liền qua. Tô Kiếp biết mình còn trẻ, khả thi ở giữa từng giây từng phút trôi qua, gấp vô cùng vội vã đồng thời. Hắn cũng hết sức thong dong, tại này nhân thế giới thản nhiên đi lại, ung ngung không vội, nhìn tam nhãn, Tô Kiếp liền chân chính đã nhìn ra, dùng hắn bén nhạy ánh mắt, người thực vật, tu vi, mới hoàn toàn nhìn ra, Ôn Đình là thâm uyên, thâm bất khả chắc. Có thể dưới vực sâu là sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở, vẫn là thao thiên sóng lớn, đá tảng đá lởm chởm. Tô Kiếp không được biết, hắn cùng Lưu Thạch xuống xe, Ôn Đình cũng không có cái thứ nhất chào đón, bởi vì tại hợp đạo trong tập đoàn, địa vị của hắn trên thực tế tương đối thấp, kém xa một chút đại lão, vẫn là ỷ vào chính mình làm ra xuất sắc. Lại là Lưu Thạch sắp là con rể, mới có một ít địa vị. Hợp đạo tập đoàn cổ quyền hết sức phức tạp, trong đó còn có nước ngoài vốn liếng, cổ đông rất nhiều. Đó là Lưu Thạch tại từng vòng đầu tư bỏ vốn bên trong tạo thành lịch sử còn sót lại. Vấn đề, Lưu Thạch tại đây thế lực bá chủ trong tập đoàn dĩ nhiên là hoàng đế một dạng địa vị, nhưng cản tay cũng nhiều vô cùng. Cầm đầu là công ty chấp tổng giám đốc hành, tuổi tác so Lưu Thạch nhỏ cái 10 tuổi, là hiện tại toàn bộ công ty, tể tướng, nắm quyền lớn, gọi là Lâm Khánh Chi. Người này cũng là giới kinh doanh kỳ tài, rất sớm đã đi theo Lưu Thạch, làm công ty nguyên lão, trong công ty cũng chiếm có cổ phần, hiện tại giá trị bản thân mấy chục tỷ nhiều, tại hợp đạo trong tập đoàn. Hắn nắm giữ một cái đỉnh núi, phe phái, thủ hạ có rất nhiều trung thành tuyệt đối người, cho dù là Lưu Thạch cũng sẽ không dễ dàng quăng ra hắn. Sau đó liền là hợp đạo tập đoàn một chút phó tổng giám đốc, tương đương với cổ đại triều đình đủ loại đại thần, đều đang đợi Lưu Thạch vị hoàng đế này xuống ngựa. Những người này Tô Kiếp bình thường chỉ ở tin tức truyền thông bên trong thấy qua. Mỗi một cái đều là giới kinh doanh đại lão, cho dù là một cái nhỏ nhất, tài sản cũng là mấy chục ước, hắt cái xì hơi, rất nhiều hành nghiệp đều muốn run rẩy một thoáng. Những người này nghênh đón Lưu Thạch, trông thấy Tô Kiếp cũng theo trong xe xuống tới, đều hơi hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì thêm. Đây là ta cận vệ, các người chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, nhưng bản lĩnh bất phàm. Thuận tiện đề một câu, hắn còn phụ trách qua Larick bảo an vấn đề. Lưu Thạch tại vì Tô Kiếp làm giới thiệu. Tô Kiếp biết, Lưu Thạch đây là đang vì mình đặt vững một chút địa vị. Quả nhiên, tại Lưu Thạch lúc nói lời này, ở đây rất nhiều cao quản bắt đầu trên mặt có một ít xem thường biểu lộ. Riêng phần mình tâm thái đều coi là Lưu Thạch ưa thích một chút lải nhải đồ vật. Lại bị cái gì giang hồ đại sư lừa dối một đợt. Nhưng nghe đến Lưu Thạch nói Tô Kiếp còn phụ trách Larick bảo an vấn đề thời điểm, liền xem như Lâm Khánh Chi đô ngưng trọng lên, bắt đầu coi trọng Tô Kiếp. Cái gọi là người tên cây có bóng, Larick tại toàn cầu giới kinh doanh địa vị vượt qua ở đây hết thảy, bao quát Lưu Thạch, là chân chính công nghệ cao đại lão. Tô Kiếp lại có thể phụ trách hắn công tác bảo an, vậy khẳng định là có cực kỳ thủ đoạn lợi hại. Tô Kiếp tại Lưu Thạch trong lúc nói chuyện, bí mật quan sát Ôn Đình tình huống, phát hiện này Ôn Đình vẻ mặt không thay đổi, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, vẫn như cũ là vẻ vô hại hiền lành. Tại khí chất hạch tâm chỗ sâu như cũ như thâm uyên không thể đo lường. Tô Kiếp trong lòng nghiêm nghị, chỉ biết người này khó đối phó. Này Ôn Đình khí chất không nói hắn, vũ lực đáng giá, tố chất thân thể cũng cực kỳ cường hãn. Người bình thường nhìn không ra, nhưng Tô Kiếp có thể thấy được người này cơ bắp giấu ở màng da bên trong. Bên ngoài mềm như bông vải, giống như yếu đuối, trên thực tế bên trong như sắt đá, khó mà phá hủy. Theo trên da nhìn thấu qua mặt ngoài, sâu tận xương tủy, Tô Kiếp phát hiện thân thể tố chất của hắn không kém Phong Hằng Ích. Chỉ là tâm linh cảnh giới, không phải người thực vật. Đi con đường cùng Phong Hằng Ích giống, nhưng cũng có nhỏ xíu khác biệt. Có thể loại cảnh giới này, tâm linh cũng cực kỳ cường đại. Kỳ thật không tại người thực vật phía dưới. Tô Kiếp nguyên bản cũng coi là tinh thần tu luyện nhất định phải dựa theo định, tĩnh, an, đột, minh, ngộ. Không, cái này đường đi bên trên đi, có thể nghe thấy được Lưu Quan lý luận. Biết Hắc Thủy Trại huấn luyện một cái người nước ngoài đen thủy đại sư tu hành. Chỉ biết Tây Phương con đường là một bộ khác. Thế giới quan đều chỗ có sự khác biệt. Hắn sở dĩ có dạng này hiểu lầm, còn là tới từ UD. UD là điển hình người phương Tây. Nhưng hắn lĩnh hội tinh thần tu hành, toàn bộ là văn minh Đông Phương một bộ này thiên nhân hợp nhất lý luận. Hắn thậm chí giáo thụ Tô Kiếp học tập dịch kinh. Tô Kiếp phát hiện này Ôn Đình đối với mình tới nói, kỳ thật cũng là tương đối tốt đối tượng nghiên cứu. Cái này khiến hắn nghĩ tới Trương Hồng Thanh. Tinh thần của người này cảnh giới, chỉ sợ cũng là phương Đông tư duy kết hợp Tây Phương tư duy. Mới có loại kia thiên nhân hợp nhất bên trong mang theo mạnh mẽ bá đạo tâm tư. Một nhóm đám người đi vào hợp đạo tập đoàn cao ốc, đi vào đỉnh chóp lớn trong văn phòng. Lưu Thạch mời đến tất cả mọi người ngồi xuống, mà Tô Kiếp liền đứng sau lưng hắn. Ngươi cũng ngồi đi, Lưu Thạch nói, trở về nước, lại tại ta tổng bộ trong đại lâu, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại Nhật Bản phát sinh sự tình. Vậy cũng chưa chắc, Tô Kiếp nói. Tại đây bên trong vẫn là có cao thủ. Nếu như muốn đối ngươi tiến hành ám sát, ta ngồi ở chỗ này liền không kịp phản ứng tới. Nơi này ở đâu ra cao thủ? Nghe thấy Tô Kiếp nói như vậy, đang ngồi rất nhiều cao quản đều hai mặt nhìn nhau. Hắn căn bản nghe không hiểu Tô Kiếp đang nói cái gì. Lưu Thạch bắt đầu cũng là sửng sốt một chút, nhưng sau đó liền nghe hiểu. Tô Kiếp đang nói chính là Ôn Đình. Ta cho tới bây giờ nhìn không ra qua. Ôn Đình tiểu tử này biết công phu. Tô Kiếp đây là tại nhắc nhở ta. Lưu Thạch trong lòng bắt đầu một chút nhỏ tính toán. Xem ra ta tìm cái này Tô Kiếp, ngược lại thật sự là đã tìm đúng. Có người này hỗ trợ, ta rất nhiều chuyện có khả năng khai triển đi lên. Hắn nhìn thoáng qua Ôn Đình, phát hiện hắn tại chỉnh lý văn bản tài liệu, giống như một bộ không có nghe được dáng vẻ, chỉ quan tâm chính mình bản chức làm việc, căn bản không để ý tới tập đoàn mặt khác thanh âm. Này tại bất luận cái gì ông chủ xem ra, đều là một cái tiêu chuẩn cấp dưới, nếu như hắn không có tư tâm, ngược lại thật sự là vẫn là cái rất tốt người nối nghiệp. Lưu Thạch lại muốn, Tô Kiếp người này là không thích hợp, vừa đến hắn đối với sinh ý không có hứng thú, thứ hai căn bản là không có cách khống chế, nói chuyện đối ta đều không khách khí, ta cũng không làm gì hắn được, còn có liền là thân phận của ta địa vị ở trước mặt hắn cũng không cách nào khiến cho hắn tôn kính. Tương phản hắn tại trước mặt của ta có rất lớn cảm giác ưu việt. Tại một chút chi tiết phương diện, Lưu Thạch đã phát giác ra được, hắn thân là ngàn tỷ phú hào, địa vị xã hội cực cao, người bình thường muốn gặp hắn đều khó, chỉ ở TV trong tin tức có thể thấy nói chuyện của hắn. Hắn cùng 99% người tiếp xúc, đối phương ở trước mặt của hắn, đều muốn bị hắn khí chàng trấn nhiếp, có thể Tô Kiếp ở trước mặt của hắn, còn có cảm giác ưu việt. Đây không phải người tuổi trẻ ngạo khí, mà là một loại đến từ sinh mệnh trên bản chất chênh lệch. Mèo to thấy được một con chuột, dĩ nhiên hội lại cảm giác ưu việt. Cho dù là này con chuột là chuột vương cũng vô dụng. Đây là giống loài ưu thế. Cầu vốt 100 điểm ở cuối chương nếu có thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.